Bích Lạc mở hai mắt, đột nhiên nhìn thăng về phía trước, giống như mãnh hổ xuất động, hổ khiếu sơn lâm, khi tức ẩn mà không phát, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể phát ra một kích lôi đỉnh. Đâu rồi? INN nhất của Hắc Sa Thiên kia, lông khỏi cười ha ha. Ai hoàng thiên tiên giới đã xảy ra phản loạn, loạn thân tặc tứ, ai cũng có e giết, chúng ta tiến đến là vì hòa bình của tiên giới các ngươi, giết chết loạn thần tặc tử, một lần nữa khôi phục trật tự của tiên giới, hiện tại xem ra, Bích Lạc quận chúa người không ngờ ngôi ngay ngắn trên ngai vàng hoàng đế, bởi vậy có thể thấy, người là người cướp lấy ngôi vị hoàng đế phải không? Hâm hại tiến hoàng phải không? Thật sự là tội không thể tha thứ, mau mau xuống dưới, thừa nhận mình đã sai lầm, nếu không thì đại quân liên minh của sâu tiến giới chúng ta đã ập hợp bên ngoài, bất cứ lúc nào cũng có thể giết vài trong tiêu giới này, không đến 3 tháng thời gian, toàn bộ Thái Hoàng Thiên tiên giới sẽ hoàn toàn thất thủ, các người đến sẽ bị bắt hết. Ha ha, thì ra là Hoàng đế A, Hắc Thủ Thiếu Đế, đại tướng đúng vậy. Tương Cửu Chân tiến lên, vung tay, một tấm thủy kính xuất hiện, mọi người đều thấy bên trong thủy kính có các đội quân rậm rạp, đang tập hợp trên một tòa vân thạch bên ngoài truyền tống trận. Vừa nhìn qua thì thấy còn đông hơn cả đầu châu chấu, quả nhiên là đã sẵn sàng tấn công, bất cứ lúc nào cũng có thể giết vào trong tiên giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bích Lạc, người tuyệt đối không nghĩ tới phải không, người cho rằng tới tấn công huyền không thiên tiến giới của chúng ta, giết một vị hoàng tử tương pháp thiên của chúng ta, thì huyền không thiên tiến giới của chúng ta đại hại hay sao? Lần này, chúng ta muốn diệt sạch toàn bộ Thái Hoàng Thiên tiên giới của các ngươi. Không sai, lục giới liên minh chúng ta đã vây kín Thái Hoàng Thiên tiến giới, các người đa lâm nguy trong sớm tối, có biết hay không? Các văn võ đại thần, hiện tại đầu hàng sớm một chút thì vẫn còn kịp đó. Lại có một vị cường giả vô địch toái đạo tầng 9 nói, là đại tướng quân vương của bàn hô thiên. Chư vị, phế lập hoàng đế là việc riêng của tiến giới chúng ta, các người hùng hổ tới đây xâm lấn, không ngờ còn dám ngang nhiên can thiệp vào việc nội bộ của chúng là như vậy sao? Sau lưng các ngươi là kẻ nào sai khiến? Dương Kỳ đột nhiên lên tiếng, hắn cũng cảm thấy nghi hoặc, mình vừa mới hủy bỏ lão hoàng đế Thái Thượng Hoàng, đưa Bích Lạc lên ngôi, lập tức đã có lục giới liên minh tiến đến tấn công, dường như đã biết tin tức này từ trước vậy, tin tức này là do ai truyền ra ngoài. Vì sao tốc độ lại nhanh như vậy? Đến cả hắn cũng không thể tỉnh ra được. Tiếu tử, người chính là Vũ An Thân Vương gần đây tên tuổi vang xa, giết hoàng tử tương pháp thiên của chúng ta phải không? Tượng Cửu Chân đột nhiên bước lên, lần này người không có khả năng chạy thoát được đâu. Giết thì giết, cũng không vấn đề gì cả. Lần này tân hoàng của chúng ta đang nhóm dịch lăng khách cân mộ thánh vương WPATMDNNXNGV ổng nhập thần cơ, đang muốn, đai khai sát giới với các đại tiến giới, các người tới vừa đúng lúc, ta sẽ tiêu diệt các người, sau đó sẽ giết hết tất cả đại quân, thông nhất lục đại tiên giới, tạo thành một cải liên minh. Dương Kỳ bùng tay, lập tức phát động chủ chi phúc âm. Đánh hồi nguyên hình. Bốn chủ vô cùng đơn giản phát ra từ trong miệng Dương Kỳ, lập tức chủ chỉ giáo lý phúc âm hoàn toàn được phát động, không thấy bất kỳ đầu hiện khi công nào đại tướng quân vương Tượng Cửu Chân lập tức hiện lên vẻ thống khổ, sau đó tứ chi đột nhiên đậm mạnh, quỳ rạp trên mặt đất biến thành một con cự tượng, toàn thân con cự tượng này đều là hoa văn, vô cùng thần thành, các phù lúc lưu động, là tự nhiều sinh ra, cái vòi quét qua thì cũng có thể đánh võ ca một tinh cầu, một tiếng hộ thì làm cho các ngôi sao rơi xuống như mưa. Tương Cửu Chân là vương giả của huyền không thiên tiến giới, là một con viên cố cự tượng, có huyết mạch thần tượng, tuy nhiên đối mặt với Dương Kỳ, chỉ bằng một câu nói mà hắn đã căn bản không có bất kỳ năng lực chống cự nào, bị đánh hiện ra nguyên hình. Lại đây, Dương Kỳ tiếp tục nói hai chữ. Lập tức, con viễn cố cự tượng này liền chạy về phía Dương Kỳ. Nằm xuống. Dương Kỳ lại bùng tay, cự tượng Tương Cửu Chân liễn quỳ rạp xuống đất, đối mặt với Dương Kỳ thì hắn căn bản không có bất kỳ năng lực nhức nhích nào, Dương Kỳ lại hứng ngón tay một cái, trên lưng cự tượng bỗng xuất hiện một cái yến, trên đó là một cái vương tọa, thân thế hắn bay đi, ngồi ngay ngắn trên đó, con cự tượng này không ngờ đã trở thành tọa kỵ của hắn. Trong nháy mắt, đại tướng quân vương Tượng Cửu Chân của huyền không thiên tiến giới, một nhân vật vô thượng đứng số 2, số 3 trong tiến giới, bỗng bị địch nhân bất thành tọa kỵ, trong khi đó người ta lại không mất một binh một tốt nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại khủng bố này khiến người ta không thể chấp nhận được. Cái gì? Những người này đều lui về phía sau, dùng ánh mắt hoảng sơ mà nhìn Dương Kỳ, lại nhìn Tượng Cửu Chân hiện đã trở thành tọa kỵ dưới thân hãn. Đây còn là người nữa sao? Yếu tiến vô địch toai đạo tầng 9, là một đại tướng quân vương, ít nhất cũng là một vị viễn cố cự tương cường giả cảnh giới toai đạo 2 đến 3 tầng hoa văn, nhưng mà còn chưa kịp động thị thì đã bị biến thành tọa kỵ của địch nhân như vậy. Đây đã vượt khỏi phạm trù đao thuật mà mọi người biết đến. Người rốt cuộc thi triển yêu thuật gì vậy? Hắc thủ thiên đế run run nói, chỉ vào Dương Kỳ, âm thanh run rẩy, hắn cảm giác hai chân đã không còn do mình chỉ huy nữa, đang run lấy bảy yêu thuật. Dương Kỳ cười ha ha, đảm giác rười các người không ngờ dám đối nghịch với ta, qua thực chính là tự tìm đường chết. Có biết không, đây là một thần thuật cổ xưa nhất, thần bí nhất, các ngươi làm sao có thể lý giải được. Không có cao thủ thần thoại cảnh giới mà Văn Đam tới thai hoàng thiên tiến giới tim chết, người cũng quỳ xuống cho ta. Quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống. Ngay khi Dương Kỳ húng tay, ở một chỗ sân trong thiên địa bỗng nhiên vang lên hai chữ này, hung hăng đẻ tới Hắc thủ thiên đế. Hắc thủ thiên đế đầu gối con. Đất, hắn ngửa mặt lên trời phát ra bốn không. Ta không thế quỳ xu. Thừa, Hắc ngục tù thần. Xuống, quỳ một gối xuống mặt. Rít gào, ủ thiên đế, thân chi chuyến. Cách chương.